Chàng rể quyền thế, chương 5043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không lợi dụng các ngươi. Trương Long Hổ một tháng bao nhiêu tiền? Nàng liền lãnh tiền như vậy. Ta sẽ sử dụng cô ấy như một nam nhân. Làm được thì làm không được xéo đi. Được rồi, không có vấn đề. Đỗ Quang Khải một mặt hưng phấn. Cô nam quả nữ sớm chiều ở chung, chắc chắn sẽ có cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Lúc này đây hắn ta lớn tiếng nói. Con gái ngoan, lúc này còn uống trà cái gì vậy? Không thấy ở Tập Phúc Đường rất lộn xộn sao? Mau đi lau sàn nhà đi. Đỗ Cách Cách u oán liếc nhìn Bùi Nguyên Minh. Liền thấy Bùi Nguyên Minh đang toàn thân nổi da gà. Lập tức, nàng liền luống cuống tay chân đi thu dọn và dọn dẹp lại. Chỉ là, dù sao nàng cũng là đại tiểu thư. Thời điểm nào làm qua những việc này đâu. Bùi Nguyên Minh thấy mí mắt của mình nhảy dựng, nhưng cũng không có nói cái gì. Ngược lại là Trương Long Hổ, một mặt hưng phấn nhảy ra chỉ điểm. Trước đó không có ai. Quét rác lau chùi đều là hắn. Bây giờ lại có đại tiểu thư giúp việc xinh đẹp. Quả thực rất tuyệt. Bùi Nguyên Minh thở dài. Sau đó nhìn Đỗ Quang Khải nói. Lão Đỗ, chuyện giữa ngươi và con gái ngươi đã giải quyết xong. Ngươi bây giờ còn chuẩn bị để ta làm cái gì? Nhung nó phải nằm trong khả năng của ta. Còn có, lời nói xấu xí, nên ta nói trước, chúng ta không cần nhân lực khác ở đây. Đỗ Quang Khải không biết nên khóc hay nên cười. Chẳng qua rất nhanh vẫn là thần sắc ngưng tụ. Nhìn Bùi Nguyên Minh nói, Đỗ tiên sinh biết chuyện của tôi và ngài. Lão nhân gia muốn gặp ngài. Đỗ tiên sinh, Đỗ Lương sao? Bùi Nguyên Minh hơi sững sờ. Đại nhân vật ẩn thế sáu nhà, anh cơ bản đều gặp qua. Nhưng mà Đỗ Lương Đỗ gia, anh thật sự nghe thấy tên đã lâu, nhưng không có gặp qua. Và Đỗ Lương này, không chỉ là gia chủ của Đỗ gia ẩn thế, mà còn là đà chủ phân đà của Tây Nam Thiên Môn trại Kim Lăng. Thân phận như vậy, địa vị như vậy, nhất định là một đại nhân vật trong giang hồ. Vì vậy, Bùi Nguyên Minh đối với Đỗ Lương cũng có phần tò mò. Bây giờ Đỗ Quang Khải lên tiếng, Bùi Nguyên Minh cũng không từ chối, ngược lại gật đầu đồng ý. Sau khi hai bên thống nhất thời gian, Đỗ Quang Khải liền hấp tấp rời đi, nói là muốn trở về báo cáo. Cách chương